Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 627, cùng thần tộc thiên quân điện hạ đánh cược. Canh 1, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, lần này tiến về linh tộc, nhân tộc phái một vị thiên tôn, nhưng cũng không điều động chí tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao linh vân thiên giới cái này một cơ duyên đối toàn bộ nhân tộc tới nói cũng không được trọng yếu. Chỉ là đối tiến về linh vân thiên giới 6 tên nhân tộc đại thần tương đối trọng yếu thôi. Nếu không phải bảo hộ tiến về linh vân thiên giới 6 vị nhân tộc đại thần, nhân tộc thậm chí liền thiên tôn đều không biết phái một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cái này 6 vị đại thần đều là nhân tộc phi thường trọng yếu vũ trụ chi tử. Phía sau bối cảnh rất sâu. Bất luận cái gì một cái đều không thể xuất thế. Cho nên, nhất định phải điều động một vị thiên tôn tiến về linh vân thiên giới. Cũng biểu hiện nhân tộc coi trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân tộc trên phi thuyền. Diệp Thiên cùng với những cái khác 5 vị đại thần gặp mặt. Đơn giản trò chuyện trong chốc lát. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này 5 vị đại thần đều không phải là nhân tộc chí cao điện đường điện hạ. Mà là đến từ cửu đại chí tôn cấp thế lực truyền thừa đạo tử. Dù sao nhân tộc chí cao điện đường đại thần cấp điện hạ kỳ thật bối cảnh đều không sâu. Muốn thu hoạch được tiến vào linh vân thiên giới danh ngạch rất khó. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, lần này có thể tới cái khác 5 vị đại thần. Thực lực không nhất định rất mạnh, nhưng bối cảnh tuyệt đối rất sâu. Diệp Thiên từ nơi này 5 vị đại thần trong miệng, dần dần biết được bọn hắn thân phận. Thình lình đều là các chí tôn dòng dõi. Copy nội dung từ truyện 88. Luận bối cảnh, Diệp Thiên xác thực không bằng cái này 5 vị đại thần. Có thể luận thực lực cùng tầm quan trọng. Diệp Thiên có thể so bọn hắn mạnh nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Qua tôi, nét chính bởi vì như thế. Cái này 5 vị đại thần cũng tí ti không dám đắc tội Diệp Thiên. Nói chuyện đều hết sức khách khí. Mấy ngày sau, copy nội dung từ truyện 88. Nhân tộc vũ trụ phi thuyền tiến nhập linh tộc. Sau đó tại linh tộc chiêu đãi phía dưới. Tạm thời ở tại linh tộc Vân Cốc Tinh. Vân Cốc Tinh là dựa vào gần linh vân thiên giới một khỏa tinh thần. Đại bộ phận muốn đi vào linh vân thiên giới dị tộc đều sẽ bị an bài tại Vân Cốc Tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Cự ly linh vân thiên giới mở ra thời gian còn có vài ngày. Diệp Thiên liền tại Vân Cốc Tinh nhàn nối liền. Mà Vân Cốc Tinh đáng giá nhàn liền địa phương cũng chỉ có Vân Cốc Thụ Thành. Vân Cốc Thụ Thành là xây dựng ở một khỏa cự đại linh thụ phía trên. Khỏa này linh thụ quy mô thậm chí sánh ngang một gốc trưởng thành thế giới thụ. Nhưng lại không phải là thế giới thụ, mà gọi là làm cự mộc cây một loại phổ thông linh thụ. Copy nội dung từ truyện 88. Cây này đặc điểm liền là lớn, lại nắm giữ hội tụ nguyên khí hiệu quả. Trừ cái đó ra cũng không có cái gì đặc thù rồi. Chính là bởi vì cây lớn lại có thể hội tụ nguyên khí. Từ đó bị linh tộc dùng để xem như thành thị căn cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Cốc Thành không sai. Nếu là nắm giữ mộc hệ thiên phú thần cấp ở nơi này bên trong tu luyện mà nói. Tu luyện tốc độ tuyệt đối viễn siêu ngoại giới khí. Diệp Thiên nghĩ thầm. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Vân Cốc Thụ Thành. Diệp Thiên cùng nhân tộc cái khác 5 vị đại thần nhìn khắp nơi nhìn. Mua một số linh tộc đặc sản. Bỗng nhiên, Diệp Thiên thấy được một nhóm thần tộc. Ước chừng có khoảng 10 người. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Pháp Điện Hạ là thần tộc đại thần. Chúng ta vẫn là tránh đi một cái đi. Ngũ đại nhân tộc đại thần Ưng Chiến đạo từ thấp giọng đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Không cần. Diệp Thiên khoát khoát tay. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết rõ Ưng Chiến đạo tử lo lắng cái gì. Bọn hắn thực lực kém xa thần tộc những cái này đại thần. Lại tăng thêm nhân tộc hiện tại cũng hoàn toàn không phải thần tộc đối thủ. Không thích hợp cùng thần tộc đại thần nổi lên va chạm. Bất quá, hắn cũng không sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Luận thực lực, hắn hoàn toàn không sợ những cái này thần tộc đại thần. Mà những cái này thần tộc đại thần cũng hoàn toàn không cách nào đại biểu toàn bộ thần tộc. Căn bản sẽ không bởi vì cái này mấy cái đại thần liền trêu chọc lần nhân tộc cùng thần tộc chiến tranh. Lại nói, thần tộc cùng người tộc trong lúc đó gian cách nhiều lắm vũ trụ đại tộc. Thần tộc thật muốn công phạt nhân tộc. Hậu quả không phải thần tộc nguyện ý tiếp nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai là nhân tộc bằng hữu. Thần tộc tầm 10 vị các đại thần hướng về Diệp Thiên bên này đi tới. Bỗng nhiên, copy nội dung từ truyện 88. Cầm đầu một vị đại thần nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Đạo, ngươi hẳn là nhân tộc Vạn Pháp Điện Hạ A, không sai. Ngươi là vị nào? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo. Làm càn, liền chúng ta thần tộc Thiên Quân Điện Hạ đều không quen biết. Copy nội dung từ truyện 88. Một tên khác thần tộc đại thần kêu to đạo. Thiên Quân Điện Hạ, không quen biết. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bĩu môi đạo. Thiên Quân Điện Hạ cười ha ha một tiếng. Vạn Pháp Điện Hạ thế nhưng là danh xưng vũ trụ đệ nhất thiên tài. Không quen biết ta rất bình thường. Bất quá, Vạn Pháp Điện Hạ cũng chỉ là tại đế cấp thời kỳ xưng bá mà thôi. Có vẻ như đến bây giờ cũng không có cái gì quá mạnh chiến tích. Không bằng lần này chúng ta tại Linh Vân Thiên Giới giao đấu một phen như thế nào. Về phần tiền đặt cược nha. 10 kiện bản nguyên thần khí. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Pháp Điện Hạ, không thể với hắn cược. Ưng Chiến đạo tử vội vàng truyền âm đạo. Thần tộc Thiên Quân Điện Hạ chính là tu luyện 30 vạn năm một vị đại thần. Lại là thần tộc một vị chí tôn hậu duệ. Thiên phú rất cao. Tuy nói hắn thiên phú không có thần tộc nhân tài mới nổi Thiên Toàn Điện Hạ cao. Nhưng Thiên Toàn Điện Hạ dù sao không có chân chính vùng dậy lên. Mà Thiên Quân Điện Hạ thì hoàn toàn trưởng thành. Tin đồn, Thiên Quân Điện Hạ đã trải qua dẫn đến an ủi phía dưới. Đến tất nhiên có thể trở thành chí tôn. Hiện tại hắn đang đứng ở áp xúc thần lực quá trình. Chỉ cần áp xúc đến cực hạn, hắn sẽ đi trùng kích tinh hệ cấp. Vạn Pháp Điện Hạ ngươi thiên phú khẳng định siêu việt thần tộc Thiên Quân Điện Hạ. Nhưng không tất yếu hiện tại cùng hắn tranh phong. Chí tôn cấp Điện Hạ nha. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đáy lòng cười một tiếng. Hắn có thể sẽ không đem một vị chí tôn cấp Điện Hạ để vào mắt. Dù sao hắn thế nhưng là kỷ nguyên chi tử. Liền xem như cao cấp nhất chí tôn cấp Điện Hạ ở trong mắt của hắn cũng giống như run rế. Chớ nói chi là Thiên Quân Điện Hạ dạng này phổ thông chí tôn cấp Điện Hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ Ưng Chiến đạo tử nhắc nhở. Bất quá chỉ là một cái Thiên Quân Điện Hạ có thể sẽ không đặt ở trong mắt ta. Chấm, Diệp Thiên truyền âm đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Ưng Chiến đạo tử khẽ giật mình. Khiếp sợ nhìn qua Diệp Thiên. Lúc này, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đối Thiên Quân Điện Hạ đạo. Ta có thể cùng ngươi đánh cược. Bất quá đánh cược như thế nào? Chúng ta tổng không thể tại linh tộc địa bàn giao thủ luận bàn. À, copy nội dung từ truyện 88. Không cần luận bàn. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Quân Điện Hạ đạo. Chúng ta chỉ so với ai có thể càng thâm nhập Linh Vân Thiên Giới. Linh Vân Thiên Giới hết sức đặc thù. Có thể áp xúc thần lực. lại càng thâm nhập linh vân thiên giới. Áp chế lực càng là kinh khủng. Tin đồn liền người của linh tộc cũng không từng tiến vào linh vân thiên giới chân chính trung ương. Nơi đó áp lực căn bản không phải đại thần cấp có thể tiếp nhận. Chúng ta liền so với ai khác xâm nhập xa. Người nào liền thu hoạch được thắng lợi. Như thế nào? Có thể copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên gật đầu đồng ý, kỳ thật. Cái này ván cực đối với hắn giá trị không lớn. Nhưng nếu là có thể chèn ép một chút thần tộc thiên quân đại thần. Cũng có thể dương danh nhân tộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên chuyện nhỏ, bình thường là có thể nghiền ép thần tộc hoặc là cái khác vũ trụ đại tộc. Triệu sao tốt, nhân tộc cao tầng là vui lòng nhìn thấy. Chỉ cần không phải quá phận đều không sao cả. Hừ, vạn pháp điện hạ, người thua có thể không muốn chơi xấu. Chúng ta đi, copy nội dung từ chuyện 88. Thiên quân điện hạ vung tay lên, mang theo cái khác thần tộc đại thần rời đi. Đợi thiên quân điện hạ rời đi. Ừng chiến đạo tử đạo. Vạn pháp điện hạ, thiên quân điện hạ không thể khinh thường. Hắn thần lực đã trải qua ép xúc vào một cái 10 phần độ cao độ. Mà vạn pháp điện hạ ngươi có lẽ mới áp xúc thần lực không phải quá lâu. Trận này tiền đặt cực đối với ngươi mà nói tương đối ăn thiệt thòi. Copy nội dung từ chuyện 88. Qua mấy ngày ngươi liền biết. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo. Không có quá nhiều giải thích. Copy nội dung từ chuyện 88. Có lẽ hắn tiên lực áp xúc trình độ không bằng thiên quân điện hạ. Có thể Diệp Thiên tiên lực tổng lượng nhưng còn xa hoàn toàn không phải thiên quân điện hạ có thể so sánh lương. Dù sao Diệp Thiên nhục thân cực hạn sớm liền ở thập bát kim thân quyết cùng hỗn độn kim hoang quyết tăng phúc phía dưới. Đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, cái này cùng hắn nói là đánh cuộc với nhau. Còn không nói là thiên quân điện hạ đang giúp hắn đưa 10 bản nguyên thần khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.